Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418 Hồng Giày Múa 9. Chương 418 Hồng Giày Múa 9, ngươi xử tại nơi này làm gì đâu? Hạ Tịch duỗi tay vỗ vỗ Diệp Không Thanh phía sau lưng. Ngữ khí vô tội lại khó hiểu. Lại không ra đi, chúng ta khả năng liền phải bỏ lỡ manh mối. Diệp Không Thanh lúc này mới có chút chần chờ mà quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, trên mặt mang theo sán lạn cười. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Thấy Hạ Tịch thần sắc tự nhiên, Diệp Không Thanh lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không có gì. Hắn nói xong, quay đầu lại kéo ra môn, dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Đột nhiên thật giống như có mặc danh xúc động, hắn sợ chính mình hành vi sẽ khiến cho Hạ Tịch phản cảm, cho nên vẫn luôn không dám quay đầu lại xem Hạ Tịch. Hiện tại xem ra, Hạ Tịch tựa hồ cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng địa phương, này liền hảo, hắn về sau muốn khống chế tốt chính mình, hắn không nghĩ thương tổn nàng. Hạ Tịch đi theo Diệp Không Thanh phía sau đi ra khỏi phòng, nàng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa mang theo điểm điểm ý cười, ngô. Nói như thế nào đâu, Diệp Không Thanh phản ứng thật sự là quá đáng yêu, ân. Rất thích a, tương đương sao? Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi đến lầu 2. Điền Viên chủ động đón đi lên, cũng cùng Hạ Tịch nói đại khái tình huống. Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ ở tại phòng ngủ chính, ta cùng Đào Đào, Chu Ngọc ở tại nữ sinh phòng ngủ, Giả Uy cùng Đặng Tiểu Xuân ở tại nam sinh phòng ngủ, nữ sinh phòng ngủ, nam sinh phòng ngủ. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, chúng ta mới vừa đi vào liền phát hiện trong phòng ngủ còn có không ít hàng ngày đồ dùng, vừa thấy giống như là có người trường kỳ cư trú. Điền Viên giải thích nói, chúng ta ba nữ nhân trụ cái kia hẳn là nguyên chủ nhân nữ nhi phòng ngủ, bên trong sở hữu trang trí đều thiên hướng nữ tính hóa. Hạ Tịch lập tức phản ứng lại đây, nói như vậy, kia hai cái nam nhân trụ vừa lúc chính là nguyên chủ nhân nhi tử phòng ngủ. Hẳn là như vậy không sai, Điền Viên gật đầu. Phòng ngủ chính bàn trang điểm thượng có một cái ảnh gia đình, mặt trên xác thật là bốn người, có thể nhìn đến bốn người bộ dáng. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, không thể, Điền Viên lộ ra đáng tiếc biểu tình. Bốn người mặt đều bị hủy không thành bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra trông như thế nào, ta cũng nói sao tương đương, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Này nếu là trực tiếp có thể nhìn đến nguyên chủ nhân mặt, chẳng phải là tương đương làm chúng ta mở sách khảo thí, này ngươi còn cười được. Điền Viên nhịn không được lẩm bẩm một câu, không có trực tiếp nhất manh mối. Nàng lúc ấy thất vọng đến không được, cái này Hạ Tịch cư nhiên còn có tâm tình cười, thật là tâm đại. Hạ Tịch tự động xem nhẹ Điền Viên phun táo. Nàng lại hỏi, vậy các ngươi còn có mặt khác cái gì phát hiện không có? Trước mắt còn không có tìm được đặc biệt quan trọng manh mối, nhưng chúng ta đều cảm thấy trong phòng có nhiều như vậy đồ vật giữ lại, khẳng định là có một ít có tham khảo giá trị đồ vật. Điền Viên chỉ phòng ngủ chính bận rộn mấy cái người chơi, cho nên đại gia quyết định trước đêm này ba cái phòng đều tìm kiếm một lần, làm nửa ngày. Ngươi kêu ta xuống dưới là muốn cùng các ngươi cùng nhau tìm đồ vật a? Hạ Tịch giật giật chính mình cánh tay, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Điền Viên gấp không chờ nổi mà dẫn dắt Hạ Tịch hướng nữ sinh trong phòng ngủ đi. Đến, Hạ Tịch đi theo Điền Viên đi phía trước đi, đồng thời còn không quên quay đầu đối Diệp Không Thanh nói, Diệp Không Thanh, ngươi liền đi cái kia nam sinh trong phòng ngủ tìm xem đi. Diệp Không Thanh cũng cảm thấy chính mình một đại nam nhân tiến nữ nhân trong phòng ngủ phiên đồ vật không thích hợp, cho nên hắn không có bất luận cái gì dị nghị. Hạ Tịch đi vào nữ sinh phòng ngủ, nhìn đến Đào Đào cùng Chu Ngọc đã ở thực nghiêm túc mà tìm đồ vật. Một cái phiên tủ quần áo, một cái phiên bàn trang điểm, cảm tạ mail be happy order tam 200 thư tệ, Nam Yên 100 thư tệ, Du Ba, Du cảm tạ Mộc Nghiêu một vé tháng, Nửa Ấm Hạ Thương, Tình Vị Ương hai vé tháng, 10 Khiếu Thông 9 khiếu một vé tháng, Nam Su một vé tháng, IL, Tấu chương xong, hết chương.